Cực phẩm cuồng thiếu, chương 812, tên bá quyền, góc truyện audio.com, chương 812, tên bá quyền Maha mặc dù là 6 tên thiên tài tuyệt thế bên trong mạnh nhất tồn tại. Hơn nữa nắm giữ Mani áo ca sa cùng xá lợi Phật Châu hai cái vô thượng pháp khí. Nhưng vẫn như cũ bị Diệp Phàm dùng, bá quyền, hung hăng đánh gục. Maha chết đi, Mani áo ca sa cùng xá lợi Phật Châu dường như tá la. Huyết cừu pháp khí như thế, trở thành Diệp Phàm chiến lợi phẩm. Pháp khí tới tay, Diệp Phàm không hề dừng lại, lập tức thôi thúc ý niệm, tiến vào pháp khí bên trong, tiêu trừ pháp khí bên trong lưu lại dấu ấn tinh thần. Lưu ly, này hai cái pháp khí là Phật môn vô thượng pháp khí. Uy lực mạnh mẽ. Hơn nữa cả công lẫn thủ, dễ dàng tiêu trừ Mani áo ca sa cùng xá lợi Phật Châu hai cái pháp khí bên trong dấu ấn tinh thần sau. Diệp Phàm cầm trong tay hai cái pháp khí, lược đến Tô Lưu Ly trước người, mỉm cười nói, ngươi có chúng nó, không chỉ có thể không sợ ba người kia, hơn nữa có thể cùng bọn họ quyết đấu. Này hai cái pháp khí xác thực rất mạnh, Tô Lưu Ly lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa nãy nàng chỉ là bị lan đến, liền rơi vào trong ảo cảnh, có thể tưởng tượng được xá lợi Phật Châu nghịch thiên đến mức độ nào. Mà Mani áo ca sa tuy rằng không kịp Viêm Hoàng đỉnh cùng Thiên Ma Thánh Giáp cường đại như thế. Nhưng còn có thể phi hành, có thể nói là phòng ngự cùng phi hành một thể, cũng là cực kỳ hiếm có vô thượng pháp khí, phóng tầm mắt toàn cầu giới tu luyện, cũng rất khó lại tìm ra cái thứ hai. Dứt tiếng, Tô Lưu Ly cũng không có nhăn nhó, đưa tay tiếp nhận, bây giờ nàng đã cùng Diệp Phàm chọc thủng tầng kia giấy cửa sổ. Nếu là lại nhăn nhó từ chối ngã, cũng có vẻ hơi làm ra vẻ, hơn nữa cũng không phù hợp tính cách của nàng. Người trước đem ý niệm rót vào hai cái pháp khí, biến thành của mình, sau đó chúng ta ở trong hẻm núi tìm một chút, xem có thể hay không tìm tới dị bảo. Diệp Phàm nói rằng, Tô Lưu Ly gật gật đầu, dựa theo Diệp Phàm từng nói, cấp tốc thôi thúc ý niệm tiến vào nhập Mani áo ca sa cùng xá lợi Phật Châu bên trong. Cùng lúc đó, thánh địa ở ngoài, Bắc Hải hẻm núi lần thứ hai rơi vào trong yên tĩnh. Chỉ có cái kia gào thét gió núi ở bừa bãi tàn phá. Cuốn lên trên đất lá khô đánh toàn hướng về xa xa bay đi. Ánh mắt của mọi người đều ở nhìn kỹ một chỗ phong thần bảng. Từ khi Viêm cùng Hư Thiên Kỳ mọi vài tên cường giả tuyệt thế đem phong thần bảng bên trong trận pháp thôi thúc sau khi. Phong thần bảng tương tự với ảo ảnh bình thường thần kỳ công năng bị kích hoạt. Mọi người liền đưa mắt khóa chặt ở Diệp Phàm trên người. Nhìn hắn liệu sẽ có đem những cái khác vài tên thiên tài tuyệt thế đánh giết. Kết quả, bọn họ nhìn thấy Diệp Phàm hung hăng đánh giết Maha cảnh tượng. Tiểu Phàm thật sự quá mạnh mẽ, quả thực chính là vô địch phong thái. Huyền Cơ huynh mệnh vì sao giỏi như vậy, tìm tới tốt như vậy một cái truyền nhân, quá cho hắn mặt dài rồi. Lữ Nguyên tuét miệng, không kìm lòng được cảm thán. Dưới cái nhìn của hắn, cùng cảnh giới bên trong, 6 vị thiên tài tuyệt thế đã là thế hệ thanh niên cường giả đỉnh cao. Không nghĩ tới ở Diệp Phàm trước mặt khác nào gà đất chó sành. Căn bản không đỡ nổi một đòn. Dứt tiếng, Lữ Nguyên không nhịn được liếc mắt nhìn chính mình tôn tử Lữ Chiến. Trong lòng nhất thời dâng lên một luồng cảm giác vô lực, người này so với người khác đến tử. Hàng so với hàng đến vứt, bên tai vang lên Lữ Nguyên. Hồi tưởng lại Diệp Phàm tham gia tiềm thần bảng trận chung kết sau các loại biểu hiện. Trên bầu trời những chiến thần kia minh cường giả, đều cảm thấy một luồng khí lạnh từ trong xương xông tới người trẻ tuổi này quá mạnh mẽ rồi. Bọn họ hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như dành cho Diệp Phàm đầy đủ thành thời gian dài. Giả lấy thời gian, đợi được Diệp Phàm đột phá cấp trung chiến thần cảnh, cấp cao chiến thần cảnh, liền có thể quét ngang bọn họ, cho tới những kia tu giả bình thường, bọn họ đã mất cảm giác. Bọn họ trái tim nhỏ không chịu nổi một lần lại một lần địa chấn biển gầm giống như kích thích. Diệp Phàm mang cho bọn họ khiếp sợ quá hơn nhiều, trải qua đến hơn nhiều. Bọn họ cũng làm mất cảm giác, bất luận Diệp Phàm sáng tạo ra cỡ nào ghê gớm thành tựu, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục kinh ngạc, mà là cảm thấy chuyện đương nhiên. Giết đến được, giết đến dây, giết đến tuyệt, đại gia ta đã sớm xem cái kia con lừa chọc khó chịu. Tả một cái tội nhân, hữu một cái tội nhân, hắn toán thần mã ngoạn ý, thật coi chính mình là thành thế giới này chúa tể sao? Ngay khi trong hẻm núi những kia dự thi tuyển thủ cùng quan chiến người tu luyện mất cảm giác thời điểm, Lữ Chiến lần thứ hai khua tay múa chân nói rằng, bạch, dứt tiếng, Lữ Chiến vẻ mặt đột nhiên cuồng biến, một đạo ánh mắt bén nhọn chặt chẽ đem hắn khóa chặt. Ánh mắt chủ nhân là Thích Già Ma Gia, Lữ Chiến bị Thích Già Ma Gia nhìn chằm chằm, chỉ cảm giác mình phảng phất bị tử thần nhìn chằm chằm giống như vậy. Càng như là trên cổ giá một cây đao, từ đầu đến chân trực bốc lên hơi lạnh, thậm chí hai chân như nhũn ra. Không đứng thẳng được, có loại muốn sụi lơ trên đất kích động. Thấy cảnh này, nhận ra được Thích Già Ma Gia cả người sát ý ngập trời. To lớn Bắc Hải hẻm núi lần thứ hai yên tĩnh lại. Trong hẻm núi những kia dự thi tuyển thủ cùng quan chiến người tu luyện đều là cảm thấy có chút trong lòng run sợ. Liền cũng không dám thở mạnh một cái. Thậm chí, liền trên bầu trời chiến thần minh cường giả, cũng là cảm thấy ngột ngạt. Lão con lừa chọc, ngươi muốn làm gì? Lữ Nguyên biến sắc mặt, tức giận chất vấn, Thích Già Ma Gia tuy mạnh, nhưng hắn cũng không thể chịu đựng Thích Già Ma Gia bắt nạt hắn tôn tử. Bạch, không hề trả lời, Thích Già Ma Gia ánh mắt như đao bình thường quét về phía Lữ Nguyên. Lữ Nguyên cả người chấn động, trong lòng kinh hoàng, nhưng trên mặt nhưng không sợ hãi chút nào, có chỉ là tức giận, Thích Già Ma Gia đại sư. Hà tất làm khó dễ một tên tiểu bối đây. Đang lúc này, Viêm mở miệng, ngữ khí bình thản không có gì lạ, nhưng cũng tràn ngập uy hiếp tính. Thích Già Ma Gia không có hé răng, nhưng cũng chân mày cao lại, chưa từng thu lại sát ý Thích Già Ma Gia các hạ truyền nhân bị đánh giết. Trong lòng căm tức đúng là bình thường, cổ lão trên tế đàn, Lạc Khắc gia tộc tộc trưởng Lạc Mai mở miệng giảng hòa. Thích Già Ma Gia nghe vậy, như trước không nói một lời, mà là ở đây đưa mắt tìm đến phía phong thần bảng. Cảm giác kia hận không thể lập tức tiến vào thánh địa bên trong. Đem Diệp Phàm đánh giết, tuy rằng huyền cơ bây giờ thực lực tổn thất lớn, nhưng hắn đồ đệ chính là ta đồ đệ. Nếu có người muốn làm trái với quy tắc trò chơi, lấy lớn ép nhỏ, đừng trách ta trở mặt. Thấy cảnh này, Viêm mở miệng lần nữa. Ngữ khí lạnh xuống, hừ, Thích Già Ma Gia lạnh rên một tiếng, nhưng cảm nhận được Viêm trên người tỏa ra đáng sợ khí tức. Không thể làm gì khác hơn là thu lại sát ý Thích Già Ma Gia các hạ. Nếu như ta không nhìn lầm, truyền nhân của ngươi không chỉ tu luyện thiên trúc cổ Phật môn, Kim Cương Công, hơn nữa còn tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thể. Đúng không, gia tộc Hoàng Kim tộc trưởng La Đức bên trong cách tư do dự một chút. Lên tiếng hỏi, không hề trả lời, Thích Già Ma Gia lông mày lần thứ hai nhăn lại, thấy cảnh này, La Đức bên trong cách tư biết đáp án, không hỏi thêm nữa, theo ta được biết, Xá Lợi Phật Châu chính là thiên trúc cổ Phật môn trấn phái pháp khí. Một khi thôi thúc, vô cùng cường đại, cùng cảnh bên trong, hầu như không người nào có thể chống đỡ chặn tấn công bằng tinh thần. Lạc Khắc gia tộc tộc trưởng Lạc Mai cũng mở miệng. Trong giọng nói đầy dẫy lo lắng, ta hoàng đệ tử là làm sao chống đối, dựa vào ý chí võ đạo sao? Hắn từng trải qua thiên kiếp cùng đan kiếp, ý chí võ đạo mạnh mẽ, chống lại cũng không đáng kỳ quái. Ông tổ nhà họ hư hư thiên kỳ cũng mở miệng, lông mày của hắn trói chặt, trên mặt lo lắng không một chút nào so với Lạc Mai ít. So với tiểu tử kia ý chí võ đạo mà nói, ta càng hiếu kỳ hơn. Hắn đến cùng tu luyện công pháp gì? Vì sao thân thể cường đại như thế? Quyền pháp càng là không gì địch nổi. Bá quyền, Thích Già Ma Gia rốt cục mở miệng. Hắn chậm rãi phun ra hai chữ. Thân là thiên trúc cổ Phật môn đương đại trưởng giáo. Hắn biết rõ Kim Cương Bất Hoại Thể cùng. Kim Cương Công, mạnh mẽ, đồng thời cũng từng nhiều lần lật xem giáo trung cổ lão bản chép tay. Đối với phách đạo chân nhân năm đó dựa vào sức một người cưỡng chế thiên trúc của Phật môn, cái kia đoạn lịch sử thuộc nằm lòng. Ở như vậy một loại dưới tình hình, hắn tuy rằng không có gặp người từng dùng tới bá quyền, nhưng nhìn ra được Diệp Phàm quyền pháp cùng cổ lão bản chép tay bên trong có quan hệ. Bá quyền, ghi chép 10 phần giống nhau. Bá quyền tái hiện đương đại, bên tai vang lên Thích Già Ma Gia, bao quát hư thiên kỳ ở bên trong. Cái khác năm tên cường giả tuyệt thế, đều là cả kinh, thân là trên địa cầu cổ lão nhất thế lực người cầm lái. Mỗi người bọn họ trong gia tộc cổ lão bản chép tay không phải số ít. Tự nhiên nghe nói qua phách đạo chân nhân cùng bá quyền, uy danh, không riêng là bọn họ. Trên bầu trời, chiến thần minh một ít cường giả, đối với phách đạo chân nhân cùng bá quyền, cũng là hơi có nghe thấy. Giờ khắc này nghe vậy, cũng đều là kinh ngạc không ngớt, thậm chí, liền ngay cả Viêm cùng Chử Huyền Cơ đều hơi kinh ngạc. Hai người bọn họ mọi người từng đọc rộng sách cổ, cũng từng thấy liên quan với phách đạo chân nhân ghi chép. Nhưng đối với cái kia đoạn nội dung vẫn chưa như Thích Già Ma Gia như vậy tiến hành thâm nhập nghiên cứu. Vì vậy không cách nào nhìn ra Diệp Phàm quyền pháp là bá quyền, là công pháp gì, nghe tới rất lợi hại dáng vẻ. Mắt thấy đông đảo cường giả khi nghe đến bá quyền, hai chữ sau, dồn dập thay đổi sắc mặt. Trong hẻm núi, một tên tuổi trẻ người tu luyện, không nhịn được mở miệng hỏi. Bá quyền, chính là từ xưa đến nay bá đạo nhất mãnh liệt quyền pháp. Được xưng một quyền phá vạn pháp, chính là cổ giới tu luyện cường giả tuyệt thế phách đạo chân nhân sáng chế. Phách đạo chân nhân từng dựa vào quyền pháp này, có một không hai đương đại, không người có thể địch. Thiên trúc của Phật môn ngã xuống, bắt đầu từ khi đó bắt đầu phách đạo chân nhân một thân một mình lật tung toàn bộ thiên trúc của Phật môn. Theo tên kia tuổi trẻ người tu luyện dứt tiếng, trong hẻm núi, một tên số tuổi đã đại ông lão, mở miệng trả lời, nói ra một đoạn bí ẩn, ây, bên tai vang lên người lão già kia, trong hẻm núi dự thi tuyển thủ cùng quan chiến người tu luyện triệt để há hốc mồm. Cùng lúc đó, trên bầu trời, một ít không biết phách đạo chân nhân cùng bá quyền, chiến thần minh cường giả cũng là có chút không rõ. Hôm nay qua đi, tên bá quyền, chắc chắn uy chấn toàn cầu. Mấy hơi thở sau khi, Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn Thương Bác từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Không nhịn được thở dài nói. Không ai nói tiếp, trong hẻm núi hoàn toàn yên tĩnh. Bất kể là những kia dự thi tuyển thủ cùng quan chiến người tu luyện. Vẫn là trên bầu trời chiến thần minh cường giả, đều ngầm thừa nhận Thương Bác, thậm chí... Liền ngay cả hư thiên kỳ mọi vài tên cường giả tuyệt thế cũng không ngoại lệ. Chỉ là ở ngầm thừa nhận sau khi, Mỹ Châu Liên minh La Tư gia tộc tộc trưởng Tá Ân, Châu Phi Liên minh Ai Người Pháp, Phara, Bộ Lạc thủ lĩnh Pháp Ai Xâm Khắc cùng Thích Già Ma Gia ba người. Hối hận chồng chất, bọn họ vừa hận Diệp Phàm, đồng thời cũng có một chút hối hận, nếu như thời gian có thể chảy ngược. Bọn họ biết Diệp Phàm kế thừa phách đạo chân nhân y bát. Tuyệt đối sẽ không để truyền nhân của chính mình dễ dàng trêu chọc Diệp Phàm. Mà ông tổ nhà họ hư hư thiên kỳ, Lạc Khắc gia tộc tộc trưởng Lạc Mai cùng gia tộc Hoàng Kim tộc trưởng La Đức bên trong cách thư ba người trên mặt đầy dẫy lo lắng bọn họ lo lắng truyền. Nhân của chính mình sẽ lần thứ hai cùng Diệp Phàm gặp gỡ. Phó tá La, Pháp Nhĩ cùng Maha Gót Chân. Ngay khi thánh địa ở ngoài lần thứ hai bởi vì Diệp Phàm mà lên gợn sóng thời điểm. Trận chung kết trong thánh địa, hư vô đạo ba người cũng thông qua xếp hạng cùng điểm biến hóa. Biết rồi Ma Kha đã chết thảm ở Diệp Phàm trong tay sự thực. Ma Kha cũng chết, hiện tại trận chung kết trong thánh địa chỉ còn dư lại ba người chúng ta. Chúng ta làm sao bây giờ? An Đông lông mày ninh thành mụn nhọt. Trước hắn cùng Pháp Nhĩ, An Đức Liệt, hư vô đạo bốn người liên thủ đều không thể làm sao Diệp Phàm. Ngược lại là chạy trối chết, vốn muốn tìm đến Maha liên thủ, bây giờ Maha đã chết, hắn ngửi được nồng nặc nguy cơ, chỉ có thể cầu khẩn thượng đế, không để cho chúng ta gặp phải cái kia sát tinh, Bằng không, chúng ta chỉ có thể thiêu đốt cương khí. Vận dụng chấn tộc tuyệt học liều mạng rồi. An Đức Liệt lại không nửa điểm trò chơi chi tâm. Ngược lại là sắc mặt nghiêm nghị. Hiển nhiên hắn biết rõ. Lấy Diệp Phàm trước thể hiện ra sức chiến đấu. Ba người bọn họ liên thủ. Tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Phàm. Phía trước chính là Thánh Sơn. Ta đề nghị, chúng ta hướng về Thánh Sơn xuất phát. Sau đó tìm một cái bí mật chỗ tu luyện. Tiêu hao thời gian chỉ cần có thể sống qua trận chung kết thời gian. Coi như cho họ Diệp 10 cái lá gan. Hắn cũng không dám ra tay với chúng ta. Hư Vô Đạo nhìn cách đó không xa cao vút trong mây Thánh Sơn. Đề nghị, cũng chỉ có thể như vậy. Hy vọng vận khí của chúng ta sẽ khá một chút. Không muốn gặp phải cái kia sát tinh. An Đức Liệt gật đầu đồng ý chuyện đến nước này. Hắn đã sớm đem thân là thiên tài tuyệt thế kiêu ngạo nắm cho trò ăn. Chỉ cầu có thể sớm một chút kết thúc trận này dường như ác mộng giống như tồn tại tiềm thần bảng trận chung kết. Được, An Đông cũng không có ý kiến. Hắn có thể cảm giác được, cự cách Thánh Sơn càng gần, nguyên khí đất trời càng dày đặc ốc, nếu là bọn họ trốn ở bên trong ngọn Thánh Sơn tu luyện. Tốc độ tu luyện nếu so với phía ngoài càng nhanh, hơn nữa còn có thể tránh né Diệp Phàm, là một mũi tên hạ hai chim kế sách. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.